Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Khẩu vị không giống bình thường vương gia. Nguyễn Tô Nhã đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Bởi vì trước mắt cô gái này chẳng những sẽ ẩn thân, cũng 10 phần phù hợp trên ý nghĩa cái chủng loại kia dị tộc mỹ nữ thiết lập. Nàng toàn thân lân giáp, trên mặt cũng chỉ có tinh tế đường vân, trên đầu còn một cặp sừng rồng, sau lưng còn có cái đuôi. Trọng yếu nhất chính là nàng lại còn có cánh. Khó trách, chẳng trách mình đối với hắn lực hấp dẫn không đủ lớn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nguyễn Tô Nhã không khỏi sầu muộn. Nếu như đơn thuần chỉ là một sứ giả, kỳ thật ai tới đây đều như thế. Nhưng bây giờ nàng mang theo cùng Cao Lê thu hoạch được tiến thêm một bước quan hệ mục đích. Vì mục đích này, nàng dùng vài ngày đến thuyết phục chính mình. Nếu là hiện tại từ bỏ, chẳng phải là hết thảy đều phí công nhọc sức. Thật không nghĩ tới, tại ta cao như thế ép chính sách phía dưới, lại còn có cá lọt lưới. Cao Lê nói, cái này cũng không có cách nào khác. Dù sao trong thành này rắc rối khó gỡ, đám người này chỗ ẩn thân cơ hồ cùng hang chuột đồng dạng nhiều. Nặc nặc tạp nói, đột nhiên quay đầu rút ra đoạn đao vung lên, sau lưng lấp kín tường thấp tính cả dấu ở phía sau ba người cùng nhau bị chém ngang lưng. Sau đó bị nện tại dưới tường, ngay tại chỗ vùi lấp. Nguyễn Tô Nhã hiện tại đã biết rõ vì cái gì Cao Lê cái kia võ cực nương tử không cần đi theo. Nguyên lai cái này toàn bộ Yến Nam Vương trong phạm vi thế lực, chỉ có Yến Nam Vương một người tu vi không đủ a. Đột nhiên, Nguyễn Tô Nhã bén nhạy phát giác được một tia sát khí. Cẩn thận, có cung thủ. Nguyễn Tô Nhã chỉ vào một phương hướng nào đó. Quả nhiên, tại 50 mét có hơn, một cái thích khách ngay tại mở cung. Cao Lê đưa tay liền tế ra hắn yêu dấu Winchester, cấp tốc nhắm chuẩn. Súng vang lên đạn đến, thích khách kia ngực trúng đạn, kêu thảm cắm xuống nóc phòng, mũi tên lệch đến không biết nơi nào đi. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ ngoan cường. Cao Lê nói, đem hắn súng một lần nữa nhét trở về. Không, cái này Cao Lê cũng là nhân vật hung ác. Nguyễn Tô Nhã cảm giác chính mình 10 phần yêu thương, bởi vì nàng không biết mình đến tột cùng phải nên làm như thế nào mới tốt. Cao Lê không thiếu hụt thực lực, cũng không thiếu hụt nữ nhân, cũng không thiếu tiền, như vậy ta còn có cái gì là có thể cung cấp cho hắn, đồng thời từ hắn nơi đó đổi lấy tín nhiệm. Lúc này Cao Lê đầu thật không nghĩ nhiều như vậy. Hắn làm thành phố này thị trường, mô phỏng thành thị chơi cho dù tốt, tự thân lên tay cũng có chút sợ hãi. Nhưng chính như có câu nói rất hay, ngàn dặm chi hành bắt đầu tại dưới chân. Muốn giàu trước sửa đường, đường xây xong, tự nhiên là phải có xe. Nói đến xe, Cao Lê không khỏi hoài niệm lên tốt nhất đời xe. Kia là cỡ nào dễ chịu a. Nhưng thế giới này xe khác đều dễ nói, duy chỉ có bánh xe chuyện này rất phiền phức a. Cao Lê đi tới, nhìn thấy Nguyễn Tô Nhã. Vừa lúc này Nguyễn Tô Nhã cũng nhìn xem Cao Lê. Trong chốc lát, Cao Lê con mắt nổi lên ánh sáng hy vọng. Cao Lê nhớ mang máng là ai nói qua tới Yến Nam Thành bên này, giống như có hư hư thực thực cây cao su đồ vật. Nếu như Yến Nam Thành có, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Sana bên kia càng có. Nhiệt độ cao nóng ướt nhiệt đới khí hậu, vừa vặn thích hợp cây cao su sinh trưởng. Nguyễn Tô Nhã đại sứ, ta có một cái 10 phần vấn đề trọng yếu muốn hỏi ngươi. Cao Lê dừng lại, nhìn chằm chằm Nguyễn Tô Nhã con mắt hỏi. Vương gia gọi tên ta liền tốt, ngài có chuyện gì? Thỉnh giảng. Nguyễn Tô Nhã nhìn xem Cao Lê ánh mắt, đột nhiên phát giác, cơ hội đến rồi. Từ khi tới đây sau đó, Cao Lê vẫn luôn bề bộn nhiều việc chỉnh đốn Yến Nam Thành. cơ hồ không có thời gian cùng nàng giao lưu, để Nguyễn Tô Nhã một trận coi là cao lê nhưng thật ra là tại né tránh nàng. Nhưng bây giờ hắn vậy mà chủ động đưa ra một cái, 10 phần trọng yếu, vấn đề. Các ngươi nơi đó, có cây cao su sao? Cao Lê hỏi, cây cao su, đó là cái gì? Nguyễn Tô Nhã phản ứng đầu tiên là xong đời. Nàng căn bản chưa nghe nói qua loại vật này. Một loại cây, rất cao lớn, nếu như đem vỏ cây cát, bên trong sẽ chảy ra chất lỏng màu trắng. Loại chất lỏng này thông qua một chút thủ đoạn có thể ngưng kết thành từ co giãn thể rắn. Cao Lê khoa tay lấy hai tay, cho Nguyễn Tô Nhã giải thích nói. Nguyễn Tô Nhã nghe nghe, con mắt lập tức liền trừng lớn. Thứ này, chúng ta nơi đó có. Nguyễn Tô Nhã nói, chúng ta Vĩnh An hành tỉnh cùng giới hạn hành tỉnh đều có rất lớn phiến rừng cây. Cư dân phụ cận sẽ có một chút đặc biệt biện pháp đem bọn hắn chế thành mềm mềm vật chứa. Những này vật chứa không thấu nước, mà lại 10 phần cứng cỏi. Chẳng những có, mà lại nơi đó cư dân sẽ còn gia công. Ông trời ơi, thế giới này quá đẹp tốt. Vậy liền quá tốt, ta hy vọng có thể mua sắm những này cao su. Mà cái này, liền có thể coi như là chúng ta làm thứ nhất khoản buôn bán. Cao Lê nói, tốt, ta lập tức liền đi an bài chuyện này. Ta nghĩ phụ thân cũng sẽ cao hứng phi thường nhìn thấy chúng ta nhanh như vậy liền có thể thông. Thương, Nguyễn Tô Nhã cao hứng nói, trở lại cửa vương phủ. Nguyễn Tô Nhã đi sứ quán, Cao Lê bọn hắn vào cửa, nặc nặc tạp thấp giọng nói, đông ra, dạng này là không được giọt, này biểu hiện được quá mức vội vàng. Tại tương lai đàm phán bên trong ăn thiệt thòi nha. Cao Lê cười ha ha. Xoa nặc nặc tạp tóc nói ra. Nguyễn Tô Nhã nhà đầu kia đến ta Yến Nam Thành đều một tháng. Mỗi ngày ấy không phải buồn bực tại sứ quán. Chính là đi theo ta chạy khắp nơi. Ta một tháng qua cũng không có thời gian để ý đến nàng. Nhìn để người ta tiểu cô nương biệt khuất. Hiện tại cho nàng một phần lễ vật. Để nàng cao hứng một chút, tương lai cũng tốt ở chung không phải. Nặc nặc tạp đỉnh lấy Cao Lê tay, con mắt cười thành đáng yêu nguyệt nha hình dạng, nói, ai nha nha, nguyên lai chúng ta vương ra đây là tại thương tiếc mỹ nhân nha. Ta đã nói rồi, đối với loại này dị tộc mỹ nữ, ngày sau có thể không động tâm đâu. Nhớ mang máng năm đó, vương gia đại nhân nói với ta. Ngài nói ngài khẩu vị không giống bình thường, liền thích những cái kia. Ngô, Cao Lê một tay bịt nặc nặc tạp miệng, trái xem phải xem, xác định linh lung chưa từng xuất hiện, lúc này mới buông ra nặc nặc tạp, cũng không quay đầu lại chạy, vừa chạy vừa nói, đừng quên tu đường lát đá sự tình. Nặc nặc tạp ở phía sau cười đến 10 phần sán lạn. Nguyễn Tô Nhã trở lại sứ quán. Lập tức cảm giác trận trận hối hận, nàng hẳn là biểu hiện càng thêm trầm ổn một chút mới đúng. Vừa mới có phải là có chút quá mức nhảy cẫng rồi. Có thể hay không để Cao Lê cảm giác chính mình là một cái không đủ ổn trọng người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy Cao Lê nghe nói Sana có cây cao su thời điểm. Biểu hiện tựa hồ cũng không thế nào trầm ổn bộ dáng. Chuyện này, xem như hòa nhau đi. Cũng mặc kệ nói thế nào, nàng rốt cục hoàn thành một sự kiện, cũng làm cho nàng nguyên bản tâm tình thấp thỏm cũng bình phục lại. Ngày thứ hai, chân chính thấp thỏm một đám người đi vào vương phủ bên ngoài. Bọn hắn đều là trong thành công tượng, vì độc cô gia phục vụ nhiều năm như vậy, mặc dù nói tiền không có kiếm. Bất quá sinh hoạt ngược lại là so với bình thường bách tính mạnh một chút. Bây giờ Cao Lê nhập chủ Yến Nam Thành, bọn hắn lúc đầu coi là có thể tiếp tục vì tân vương gia phục vụ. Thật không nghĩ đến, lại nghe nói tân vương gia muốn thu đi bọn hắn công xưởng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa tương lai sinh hoạt muốn trở nên kém rồi. Cái gì? Ngươi nói tân vương gia muốn mua? Đừng nói bậy. Hắn là ai? kia là Yến Nam Thành vương gia. Toàn bộ Yến Nam Thành đều là hắn. Nói muốn ai mệnh liền muốn ai mệnh. Hắn biết xài tiền mua đồ. Vậy căn bản không có khả năng. Đến công tượng không ít. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện. Khe khẽ bàn luận. Tóm lại không ai tin tưởng bọn họ tân vương gia sẽ cho bọn hắn tiền. Không lâu, vương phủ cửa hông mở ra. Những này công tượng bị đưa vào vương phủ. Tại một gian biệt viện nhỏ tập hợp, Nặc Nặc Tạp phụ trách lần này thu mua. Liên quan tới những này đám thợ thủ công tài sản cùng trình độ kỹ thuật. Kỳ thật đời trước Yến Nam Vương đều có kỹ càng ghi chép. Lúc này Nặc Nặc Tạp chỉ cần thẩm tra đối chiếu một chút là đủ. Trương Tam, ngươi có một cái nung lô, công cụ hai bộ, học đồ một người, đúng không? Nặc Nặc Tạp hỏi. Hồi đại nhân, đúng. Trương Tam vội vàng nói. Lý Tứ, ngươi có hai cái lò rèn, công cụ năm bộ, bốn cái học đồ, là đem. Nặc Nặc Tạp hỏi. Hồi đại nhân, một cái lò rèn hôm qua bị không biết người nào cho cắt thành hai nửa. Lý Tứ đáng thương nói. Ta cắt, yên tâm, đồng dạng cho ngươi tính hai cái. Nặc Nặc Tạp nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lý Tứ cúi đầu khom lưng hành lễ nói. Lần lượt thẩm tra đối chiếu kết thúc về sau, Nặc Nặc Tạp đưa ra phương án. Từ ngày hôm nay, các người tất cả công tượng không còn phục vụ tại vương phủ. Giải trừ hết thảy lao động quan hệ. Vương phủ một lần tính cho công tượng mỗi người hoàng kim 10 lượng. Học đồ mỗi người hoàng kim 5 lượng đền bù. Sau đó, liên quan tới lò rèn, công cụ, còn có bất động sản, mặt đất mua đền bù. Ta đều viết thiếp nơi này. Các người nhìn một chút đi. Thân là công tượng. Bọn hắn nhiều ít vẫn là biết chữ. Liền xem như có không biết chữ, cũng có thể nghe biết chữ giải thích. Khi mọi người hoàn toàn đọc xong nội dung phía trên sau đó, mỗi người biểu lộ đều trở nên cực kỳ kinh dị. Vậy mà cho nhiều như vậy tiền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN